Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 938, chân tướng rõ ràng. Tần Phong vung kiếm, Lãnh Thanh thu bầy ra băng lao liền phá toái. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang đi tới Cố Bắc Khuynh trước người. Lãnh Thanh thu cười nhạo một tiếng, ngôn ngữ chanh chua, không nhìn ra. Ngươi chính là cái si tâm hạt giống, chính mình cũng đã bản thân khó bảo toàn, còn muốn hao phí linh khí đi cứu ngươi xinh đẹp nha hoàn. Xem ra nàng làm ấm giường bản sự là nhất lưu, tùy ngươi cứu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể cứu nàng mấy lần. Công tử, ngươi có chạy không? Cửu thiên kiếm thần thực lực quá kinh khủng, ta nhất định chạy không thoát. Ngươi mang lên tiêu sắt tướng quân trốn a. Cố Bắc Khuynh trong đôi mắt nước mắt lấp lóe, cầu khẩn nói. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, cười nói, ta lúc đầu cũng nghĩ không đến phá cục biện pháp, nhưng là từ Cổ Xuyên Vân trong kiếm ý, ta đã biết một cái bí mật kinh thiên. Bí mật gì? Cố Bắc Khuynh 10 điểm kinh ngạc, nàng không minh bạch Cổ Xuyên Vân bí mật cùng Cửu Thiên Kiếm Thần Lãnh Thanh Thu có quan hệ gì? Một cái liên quan tới Bát Hoang Câu Diệt cùng kiếm cốt bí mật. Tần Phong quay đầu, ánh mắt nhìn xem Lãnh Thanh Thu, nói ra, sư tôn của ngươi, tại Cửu Thiên Chí Thượng nhất định là một đại nhân vật. Đó là tự nhiên, Lãnh Thanh Thu ngạo nghễ nói ra, sư tôn là như thế nào nhân vật vĩ đại? Người bậc này run rế là không thể nào hiểu. Một cái như thế nhân vật vĩ đại, vì sao đối kiếm ngục phương thế giới này như thế chú ý? Tần Phong mỉm cười, phải biết kiếm ngục là thập giới trung lưu thả tội phạm địa phương, dù cho ở thập giới cũng là địa vị rất thấp, vì sao lại lấy được một vị đại nhân vật xem trọng? Cái này, Lãnh Thanh Thu lâm vào trầm mặc. Sư tôn của nàng am hiểu mưu kế, bày bố vạn năm, tại Cửu Thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy, vô số kiếm thần đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Chỉ là Lãnh Thanh Thu phụng mệnh hành sự, sư tôn bày bố cũng sẽ không giải thích với nàng. Kiếm ngục có cái gì chỗ đặc thù? Tần Phong cười nói, rất đơn giản, Bát Hoang Câu Diệt. Kiếm ngục vốn là cầm tù Bát Hoang Câu Diệt lồng giam. Không chỉ có là tòa thành thị này, kiếm ngục bên ngoài còn có đại trận thủ hộ. Muốn rời khỏi kiếm ngục, so với lên trời còn khó hơn. Ngươi sư tôn đem tiên kiếm giao cho ngươi, là bởi vì không có tiên kiếm, coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cũng vô pháp rời đi kiếm ngục. Nói tiếp, Lãnh Thanh Thu thanh âm lành lạnh. Tần Phong một lời nói, Lãnh Thanh Thu chưa từng có nghĩ tới, nàng từ nhỏ đã đi theo sư tôn, cho tới bây giờ cũng sẽ không nghi vấn hắn. Bát Hoang Câu Diệt là tạo vật chủ, là vũ trụ mới bắt đầu liền tồn tại tiên thiên sinh linh. Liền xem như Cửu Thiên Kiếm Thần, cũng thèm nhỏ dãi Bát Hoang Câu Diệt lực lượng. Ngươi sư tôn mục đích chính là Bát Hoang Câu Diệt, nhưng là Bát Hoang Câu Diệt rơi vào thánh ma trong tay. Ở nghịch thiên một trận chiến bên trong, thánh ma bị thương nặng, Bát Hoang Câu Diệt cũng tổn hại. Tần Phong tiếp tục nói, ngươi sư tôn một mực đều ở truy tầm Bát Hoang Câu Diệt tung tích. Đi tới kiếm ngục về sau, phát hiện Bát Hoang Câu Diệt đã bị thiên ma nhất tộc phong ấn. Phẩm cấp giảm lớn, hắn là Cửu Thiên Kiếm Thần. Chú tạo thuật không phải của sở trường của hắn. Hắn không cách nào rèn đúc ra Bát Hoang Câu Diệt nguyên bản kiếm thể. Đương nhiên, kiếm ngục bên trong linh khí đơn bạc, thánh vật liệu quá ít, liền xem như thánh ma, cũng vô pháp đem Bát Hoang Câu Diệt phục hồi như cũ. Lãnh Thanh Thu đuôi lông mày trao lên, lặng lẽ nói, cho nên, sư tôn ta về sau lại làm cái gì? Tần Phong trầm giọng nói, hắn nghĩ một cái biện pháp, một cái rèn đúc ra Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể biện pháp. kia liền là lấy nhân tộc thân thể đi ôn dưỡng một thanh kiếm. Xem như bát hoang câu diệt kiếm thể. Ngươi là nói, Lãnh Thanh Thu có chút động dung. Kinh ngạc nói, kiếm cốt, ngươi là nói, kiếm cốt nhưng thật ra là bát hoang câu diệt kiếm thể. Cái này ngược lại có mấy phần khả năng. Tần Phong cười lạnh nói, không phải khả năng, sự thật nhất định là như thế. Cổ Xuyên Vân đã từng điều tra qua, ở kiếm ngục dài răng rạc trong dòng sông lịch sử, mỗi cái thời đại đều sẽ có một chi gia tộc bỗng nhiên quật khởi. Nhánh này gia tộc phía sau, có một cái không nhìn thấy to lớn hắc thủ. Sư tôn của ngươi là một cái kiêu hùng, hắn rất có kiên nhẫn. Hắn hao tốn chừng vạn niên, lấy nhân tộc kiếm tu thân thể đi ôn dưỡng một thanh kiếm. Cũng chính là kiếm cốt. Hắn rất cẩn thận, sợ hãi những gia tộc này đang tăng cường về sau sẽ phát hiện kiếm cốt bí mật, tiến tới phản kháng hắn. Bởi vậy, mỗi 100 năm, hắn liền sẽ đổi một chi gia tộc, để kiếm cốt ở nơi này nhánh trong gia tộc truyền thừa tiếp. Thời đại này, chính là cổ kiếm gia tộc. Ta, trên người ta kiếm cốt, nhưng thật ra là bát hoang câu diệt kiếm thể. Cố Bác Khuynh khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh sợ, trong miệng thì thào, khó trách, khó trách, ta từ bát hoang câu diệt trên người có một loại cảm giác quen thuộc, kiếm cốt cùng nó sinh ra cảm ứng, khó trách sư tôn coi trọng như thế bát hoang câu diệt. Lãnh Thanh Thu trong miệng nỉ non, nàng lúc này mới hiểu vì sao sư tôn ở đã qua vạn năm, không chỉ một lần phái sư huynh sư tỷ nguyên thần giáng lâm kiếm ngục. Trong đó có mấy lần, hắn thậm chí là nguyên thần của mình tự mình giáng lâm. Nguyên lai là kiếm cốt mới là bát hoang câu diệt kiếm thể. Bát hoang câu diệt là một chuôi tuyệt thế ma kiếm, có hủy thiên diệt địa uy năng. Năm đó, thánh ma dẫn theo luyện giới bên trong vô số người giỏi tay nghề, nghiêng nhất giới chi lực, mới rèn đúc ra bát hoang câu diệt kiếm thể, lấy Khang Vương đúc kiếm thiên phú, Bắc Chu nhân lực vật lực, tiêu phí chỉ là 30 năm, liền muốn rèn đúc ra bát hoang câu diệt kiếm thể, thật sự là người si nói mộng. Khang Vương rèn đúc ra một thanh này bát hoang câu diệt, trên thực tế liền đồ giỏm cũng không tính, cực kỳ đơn sơ, miễn cưỡng xem như một cái bát hoang câu diệt chỗ nương thân. Mà kiếm cốt khác biệt, qua vạn niên thai nghén, kiếm cốt cùng bát hoang câu diệt kiếm thể hoàn toàn thể không kém bao nhiêu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, sau lưng hiện ra táng kiếm cổ quan, chỉ hướng Cố Bác Khuynh, lạnh giọng quát, bát hoang câu diệt, ngươi cũng đã cảm nhận được, nàng mới là ngươi chân chính kiếm chủ. Siêu, một chuôi cổ kính trường kiếm, mang theo cuồn cuộn ma khí, mang theo diệt thế chi uy, từ Cố Bác Khuynh đỉnh đầu nổi lên, bát hoang câu diệt kiếm hồn hóa thành một cái trắng trắng mập mập tiểu oa nhi, bay vào bát hoang câu diệt trong kiếm thể, cùng hòa làm một thể. Một thanh này tuyệt thế ma kiếm rơi ở trong tay Cố Bác Khuynh, quang mang đại thịnh, bộc phát ra kiếm mang bị người không thể nhìn gần. Lãnh Thanh Thu, nàng có bát hoang câu diệt hộ thể, ta xem ngươi làm sao động nàng. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua Lãnh Thanh Thu, bát hoang câu diệt lại như thế nào? Lãnh Thanh Thu cười lạnh, nếu như thời kỳ toàn thịnh bát hoang câu diệt, ta ngược lại thật ra kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng là bây giờ, bát hoang câu diệt suy yếu đến trình độ như vậy, lại mới vừa tiến vào kiếm cốt, hồn của hắn còn chưa cùng kiếm cốt hoàn toàn dung hợp, ta dựa vào cái gì sợ hắn? Ngươi nói không sai. Tần Phong cười nói, thời gian là vô tình nhất, cho dù là bát hoang câu diệt cái này tạo vật chủ, ở thời gian làm hao mòn phía dưới, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Trong thời gian ngắn, muốn để bát hoang câu diệt hồn thể khôi phục, chỉ có một cái biện pháp, kia liền là Phượng Hoàng huyết. mượn nhờ hỏa tra sinh mệnh lực lượng để bát hoang câu diệt khôi phục. Vì thế, sư tôn của ngươi không tiếc xâm nhập thiên kiếm đại lục, cướp đoạt niết bàn kiếm, chính là vì dựng dục ra chân chính phượng hoàng. Chỉ tiếc, khi đó niết bàn kiếm đã phá toái, ngươi sư tôn chỉ có thể đem niết bàn kiếm đưa đến Côn Lôn, mượn nhờ Ngô Đồng cự mộc linh khí để phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Không thể không nói, bố trí của hắn rất tinh diệu, một vòng tiếp một vòng. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Hắn không ngờ rằng sẽ có người một mực ở truy tìm phượng hoàng, phá hủy hắn kế hoạch. Tần Phong nói người này cũng không phải là mình, mà là kiếm đế Lý Liệt. Coi như không có Tần Phong, lấy kiếm đế Lý Liệt chấp niệm, cuối cùng cũng nhất định sẽ đồ diệt phượng hoàng, chân chính phá hủy cửu thiên kiếm thần kế hoạch người. Nhưng thật ra là Lý Liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.